quan hệ thân mật, chương 60, xảy ra chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi, Tô Mộc Nhiên xoay người đi trở về trước bàn làm việc của mình, bằng tốc độ nhanh nhất đem bút ghi âm bỏ vào ngăn kéo, sau đó vung tay lùa hết túi giấy và cái hộp xuống dưới gầm bàn rồi mới gọi Cảnh Phong vào. Ở ngoài cửa nghe được thanh âm, sột soạt vội vã, nhưng khi Cảnh Phong tiến vào, nhìn thấy Tô Mộc Nhiên ngồi ngay ngắn vô cùng thản nhiên, lại không khỏi cảm thấy hình như âm thanh mình nghe chỉ là ảo giác. Hôm nay rất đúng giờ. Thấy Cảnh Phong đóng cửa đi đến trước mặt nàng, Tô Mộc Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ trêu chọc cô. Mặc cho Tô Mộc Nhiên trêu chọc, Cảnh Phong vẫn vui vẻ tươi cười, nói. Có thể đi được chưa, Tô Tổng? Đương nhiên, thấy Cảnh Phong vừa nói vừa đi về phía mình, Tô Mộc Nhiên đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt cô, vòng tay ôm lấy vòng eo cô không chừa khoảng cách nào, mỉm cười nói. Tôi đã chuẩn bị xong, chờ cô nãy giờ. Đi thôi, Cảnh Phong vươn tay ra sau nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay Tô Mộc Nhiên, đi đến bên giá áo thay Tô Mộc Nhiên lấy áo khoác đưa cho nàng. Ban đêm hơi lạnh, mặc áo khoác vào. Tô Mộc Nhiên nhướng mày nhìn Cảnh Phong, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, mang theo một chút thư thái. Nàng cong khóe miệng dường như muốn nói gì, cuối cùng lại yên lặng nghe lời mặc áo khoác vào, không có mở miệng. Dọn đồ xong hết, Tô Mộc Nhiên lấy túi sách một bước đi trước ra văn phòng, Cảnh Phong đứng chờ ở cạnh cửa, nhìn nàng đi ra, mới xoay người đóng cửa. Chỉ là khi ánh mắt cô đảo qua văn phòng dường như nhìn thấy cái gì đó giống như gói bưu phẩm, nhấp hết miệng không nhìn nữa. Cái lẩu nóng hổi bốc lên hương vị cay nồng, Tô Mộc Nhiên cầm đôi đũa đặt lên bát phát ra tiếng vang nho nhỏ. Nàng chống đầu, nhìn dáng vẻ Cảnh Phong cúi đầu dùng bữa, cảm thấy thức ăn trước mặt không thể nào hấp dẫn hơn cô. So với đồ ăn bày trước mặt, Tô Mộc Nhiên càng muốn ăn Cảnh Phong. Ý niệm tà ác hiện lên trong đầu Tô Mộc Nhiên, cảm thấy hình như Cảnh Phong biết được ý tưởng của nàng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng. Rõ ràng Cảnh Phong không phải con giun trong bụng nàng, căn bản không thể đoán được ý tưởng của nàng, vậy mà Tô Mộc Nhiên vẫn có chút mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, thuận tiện gắp một miếng thịt bò từ trong nồi lẩu, đưa lên miệng. Hương vị lẩu cay tứ xuyên chính tông lập tức làm cổ họng nàng phát đau, cúi đầu nghẹn ho chảy nước mắt. Cảnh Phong đưa một tách trà nóng độ ấm vừa phải qua, vừa quan sát khuôn mặt đỏ ửng của Tô Mộc Nhiên, vừa buồn cười chọc nàng. Em đang làm gì vậy? Tức giận đảo mắt qua khuôn mặt tươi cười của Cảnh Phong, Tô Mộc Nhiên một hơi uống hết tách trà, nhịn không được oán giận. Ai kêu cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi? Em không nhìn tôi làm sao biết tôi nhìn em? Cảnh Phong vẫn cười, cô hỏi lại làm Tô Mộc Nhiên suýt chút nữa nghẹn họng. Hung tợn chọt chọt đũa vào trong chén nước chấm, Tô Mộc Nhiên quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính. Từ sau khi Cảnh Phong trở về, thời gian hai người ở cùng thật ra không nhiều, gần cuối năm, mỗi người đều bận công việc của mình, tuy rằng cả hai đã quen với phương thức ở chung như vậy, nhưng không có nghĩa là hai người quen với nỗi nhớ về nhau. Cẩn thận mà tính lại cũng hơn một tháng rồi, ngoại trừ lúc đi họp có thể gặp nhau, thời gian còn lại cơ bản là chỉ có buổi tối mới có thể thấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đâu phải lúc nào Cảnh Phong cũng ở lại chỗ của Tô Mộc Nhiên, Cảnh Phong có nhà của Cảnh Phong cũng có không gian riêng của chính mình, Tô Mộc Nhiên hiểu đọc điều đó. Nghĩ như vậy, Tô Mộc Nhiên cảm thấy cả hai khó mới có được bữa ăn tối với nhau, thật sự không nên lãng phí đấu võ mồm. Tuy rằng ngày thường việc hai người làm nhiều nhất chính là chọc nhau tức giận, rõ ràng cực kỳ giống một đôi oan gia. Cuối tuần sau có lẽ không thể cùng em ăn cơm. Dường như hiểu được tâm trạng im lặng của Tô Mộc Nhiên, Cảnh Phong cũng thay đổi đề tài. Tô Mộc Nhiên hiểu rõ gật đầu, sau đó quay đầu lại, nói. Cuối năm, Hạ Chi Ca phải đến công ty trao đổi chuyện làm người phát ngôn. Cảnh Phong mỉm cười, gật đầu thay thế câu trả lời. Tuy rằng cô chưa từng đề cập đến, nhưng không đại biểu cho việc cô không biết khúc mắc trong lòng Tô Mộc Nhiên về Hạ Chi Ca, cho nên đề tài này, cô chỉ nói đến đây tự giác không nói thêm. Nghe nói Hạ Chi Ca đối với quy định phục trang tạo hình, trong giới vẫn đồn rằng cô ấy khó chịu, có lẽ toàn công ty chỉ mình cô xử lý được. Vẻ mặt Tô Mộc Nhiên vẫn thản nhiên, khiến người ta không thể nhìn thấu được tâm tư nàng. Nàng nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong, khóe miệng không biết khi nào hiện lên nụ cười đầy gian xảo. Nhưng thật ra giám đốc Cảnh cô rất vất vả, danh hiệu giám đốc nghe có vẻ hay, nhưng hàng năm lại phải làm nhiều việc hơn người khác gấp mấy lần, như vậy tính ra cô có hối hận đã vào Thụy An không? Lời Tô Mộc Nhiên nói nghe đầy trêu chọc, lại không cảm thấy được dấu vết khó chịu nào trong đó. Nhưng Tô Mộc Nhiên trời sinh đã giỏi che giấu, nếu nàng có tình giấu, thì dù cho là ai cũng không đoán được ý tứ nàng. Nếu tôi không đến Thụy An, thì làm sao gặp được em? Cảnh Phong trả lời, đột nhiên nâng ánh mắt nhìn Tô Mộc Nhiên, vẻ mặt lưu luyến ý cười sâu đậm, dù là ai cũng không chống được vẻ mặt xinh đẹp dụ hoặc của cô ngay giây phút này. Hiếm khi Cảnh Phong nói được mấy lời đầy tình cảm này, Tô Mộc Nghiên dĩ nhiên rất hưởng thụ, trong lòng nàng muốn nở hoa, nhưng ngoài miệng lại không như thế. Cho nên lúc trước cô đến Thụy An, là vì tôi. Trước khi tôi đến Thụy An, tôi không có biết em Tô Đại Tiểu Thư. Cảnh Phong luôn có thể dễ dàng chỉ hai, ba câu nói đánh Tô Mộc Nghiên từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Cô thẳng thắn nói ra, làm Tô Mộc Nghiên sụ mặt, sắc mặt từ tươi sáng chuyển sang âm u, đã sớm nên biết Cảnh Phong sẽ không nói được câu nào khiến người ta vui. Cô chính là người không lãng mạn, là đầu gỗ không bao giờ học được lời ngon tiếng ngọt. Nhưng cho dù biết Cảnh Phong như vậy, Tô Mộc Nghiên vẫn không biết rút kinh nghiệm, hết lần này đến lần khác bị Cảnh Phong trêu chọc. Nàng phẫn hận dùng đũa đè lại đôi đũa Cảnh Phong vừa vói vào trong nồi, khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vậy vì sao lúc trước cô lựa chọn Thụy An? Tô Mộc Nghiên từng bước ép sát không buông tha, vẻ mặt đầy khí thế còn hơn cả ngày xưa, thật giống như phong tỏa con mồi, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bởi vì tên tuổi của Thụy An. Cảnh Phong ngẩng đầu lần nữa nhìn Tô Mộc Nghiên, trong mắt bình tĩnh thản nhiên, tựa hồ có thể vuốt xuống tất cả cường thế của Tô Mộc Nghiên, hoặc cảm xúc tiêu cực nhỏ nhoi trong lòng nàng. Nhíu mày, Tô Mộc Nghiên thu tay lại, nàng buông đũa, có chút đăm chiêu nhìn Cảnh Phong, nói. Nhiều năm như vậy, ở Thụy An chẳng lẽ vốn không có gì đó để cô muốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đầu không có, Cảnh Phong dừng một chút, sau đó đột nhiên cười rộ lên. Sau đó thì có, đáp án tựa hồ hiểu được mà không cần ngôn ngữ. Tô Mộc Nghiên nghi hoặc và ngờ vực vô căn cứ tận đáy lòng chỉ vì câu trả lời này mà vuốt xuống, nàng cười rộ lên, vẻ mặt như không biết gì, hỏi. Là cái gì, em, chỉ một chữ thôi đã ẩn chứa biết bao ý nghĩa. Cảnh Phong luôn không phải người thẳng thắn, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, cô ấy đã có thể đem hết tâm tư bày ra trước mặt mình. Cũng đúng, hai người vốn không nên có gì giấu giếm nhau, cũng không cần giấu. Không phải không cần lý do tin tưởng Cảnh Phong, mà là nàng căn bản không nên hoài nghi Cảnh Phong, từng chút trong 5 năm nay, chính là minh chứng tốt nhất. Cảnh Phong không đi, lúc trước không, hiện tại cũng không, luôn luôn, không rời đi. Không vì điều gì khác, chẳng qua là vì nàng mà thôi. Nghĩ, Tô Mộc Nghiên nghĩ xem có nên đem chuyện bút ghi âm hôm nay nhận được nói cho Cảnh Phong hay không, di động lại vang lên trước. Nhìn màn hình di động, Tô Mộc Nghiên đầu tiên là liếc nhìn Cảnh Phong một cái, sau đó mới nhấn nút nghe. Mẹ, chuyện gì, Nghiên Nghiên, đang ở đâu? Ở bên ngoài ăn cơm, Tô Mộc Nghiên nói xong, thoáng nhìn đối diện Cảnh Phong, lại bổ sung thêm. Đi cùng Cảnh Phong, còn cùng Cảnh Phong ăn cơm cái gì, con về nhà nhanh lên. Mẹ Tô đề nghị thật sự là quá mức quái dị, huống hồ từ sau chuyện của Đỗ Việt Hàng lần trước mẹ Tô cũng tự biết sai, nên một thời gian dài chưa từng kêu Tô Mộc Nghiên về nhà ăn cơm, cũng không đề cập đến ba mấy chuyện xem mắt linh tinh gì nữa. Giờ vừa gọi điện thoại, làm Tô Mộc Nghiên không khỏi sinh nghi, khó hiểu hỏi. Xảy ra chuyện gì, chuyện lớn rồi, mẹ Tô nói xong, tựa hồ ở bên kia điện thoại nhịn không được thở dài, sau đó không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở nàng. Nghe lời, lập tức về nhà. Mẹ Tô nói xong liền vội vàng cúp điện thoại. Tô Mộc Nghiên không hiểu ra sao, nhưng theo như thường ngày thì mẹ Tô không nói những lời nghiêm túc ngưng trọng như vậy, đủ để đoán được có lẽ là thật sự xảy ra chuyện lớn gì đó rồi. Sao vậy? Cảnh Phong nhìn Tô Mộc Nghiên trong nhất thời sắc mặt ngưng trọng, không khỏi thân thiết nói. Hình như trong nhà xảy ra chuyện, mẹ kêu tôi lập tức về nhà. Tô Mộc Nghiên nói xong, cầm lấy áo khoác bên ngoài mặc vào, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe giọng điệu của mẹ chắc là có chuyện lớn, tôi phải về nhà xem. Ừ, Cảnh Phong không nói nhiều, chỉ thấp giọng dặn dò. Trên đường cẩn thận, thế nhưng chưa đợi cô nói xong câu đó, Tô Mộc Nghiên đã xoay người đi được vài thước rồi, cũng không biết lời dặn dò này, rốt cuộc Tô Mộc Nghiên có nghe thấy không? Cách chương.